ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65 không thân. Long tộc đế quốc Mỗ Nặc danh giao lưu trang web xuất hiện một cái tân thiếp. Xin giúp đỡ, ngẫu nhiên gặp được Hoàng Thái Tử. Còn cấp nữ nhi chát cái tóc. Hiện tại rốt cuộc muốn hay không đem đầu tóc mở ra. Như đề, sự tình là cái dạng này. Hôm nay mang nữ nhi đi Hải Dương thế giới bơi lội. Kết quả nữ nhi đầu tóc câu ở thủy lập phương san hô thượng. Ta đang đợi chờ khu chơi trò chơi không biết. Là Hoàng Thái Tử ra Long nhãi con phát hiện. Hoàng Thái Tử trả lại cho ta ra nữ nhi chát cái bao bao đầu. Xứng đồ là tiểu cô nương bóng dáng. Ăn mặc xinh đẹp màu sắc rực rỡ tiểu váy. Màu đen tóc dùng bất đồng dây cột tóc bàn thành hai cái mượt mà túi sách cùng Hoàng Thái Tử có quan. Hệ đề tài lập tức hấp dẫn một đám long tộc điểm tiến cái này thiệp lầu một. Ta không tin, nào có dễ dàng như vậy gặp được. Trừ phi ngươi cho ta ảnh chụp xem, lầu hai. Ảnh chụp có thể p. Trước video, ngươi hiểu đi. Lầu ba, hắn còn sẽ cột tóc. Kinh tủng biểu tình, ta đều sẽ không giao cho nữ nhi của ta cột tóc. Ta muốn chết. Cái này lão bà của ta càng có lý do ghét bỏ ta, lầu 4, oai một chút trọng điểm. Lầu chủ ban ngày mang nhãi con còn dám chơi game. Buổi tối nên ngủ phòng khách đi. Lầu chủ, kia thật không có. Ta ở ban công, lầu chủ. Kỳ thật thật đúng là có video, thực mau. Lầu chủ liền thả ra một cái có điểm hoàng video. Không có Hoàng Thái Tử chính mặt. Chỉ có một đôi tay cùng tiểu cô nương cái ót video chung. Một cái đại bộ phận long tộc đều quen tai thanh âm giải thích. Người trước đem đầu tóc chia làm hai bộ phận. Phân biệt chát lên. Sau đó lại bàn. Tốt tốt. Ta nhớ kỹ. Theo quay chụp giả nói chuyện. Màn ảnh cũng đi theo lung lay vài cái. Một cái hiếm thấy hỗn huyết tiểu cô nương ở video chung chợt lóe mà qua. Chát chỉnh tề bao bao đầu. Mắt sắc võng hữu lập tức liền nhận ra đây là Tinh Phỉ. Nếu nói tiếng âm có thể bắt trước, kia xinh đẹp Tinh Phỉ là không có biện pháp làm bộ, khai gián lâu chủ thật sự gặp Hoàng Thái Tử, trong. Lâu võng hữu tâm tình vi diệu, Hoàng Thái Tử điện hạ từ lộ quá một lần mặt lúc sau. Liền ở sụp đổ dân chúng trong lòng hình tượng trên đường. Cũng không quay đầu lại mà phi đi xuống, 182 lâu. Kia cái gì? Chúng ta Hoàng Thái Tử rất đa tài đa nghệ ha. Tiểu Long nhãi con nhóm lần đầu tiên du lịch kết thúc đêm đó. Thẩm Miên liền thuận tay phê xong rồi sở hữu bài thi, tổng cộng liền 4 môn. Tổng cộng 16 chương bài thi. Thật sự sửa lên vẫn là thực nhẹ nhàng, Hạ Tình Hống xong mấy cái Long nhãi con trở về thời điểm. Thẩm Miên trong tầm tay đã thả mặt khác tam môn đã phê chữa xong bài thi. Đang ở sửa văn tự bài làm tử cũng đang ở phê cuối cùng một chương, Hạ Tình tùy tay lật xem mấy chương. Tinh Phỉ cùng Tiệp An vẫn như cũ là xinh đẹp giải bài thi. Lộ Nguyên văn tự khóa ly không đạt tiêu chuẩn chỉ có như vậy một chút. Thẩm Miên nếu là thật sự khấu cuốn mặt phân. Này tiểu mập mạp môn học này liền treo, Thẩm Miên trong tay cuối cùng một chương là rai văn tự bài. Làm tử, đã phê chữa xong rồi chính diện. Phiên đến phản diện, là yêu cầu 300 tự tiểu viết văn, Thẩm Miên nhìn thoáng qua liền buông xuống bút, Hạ Tình. Làm sao vậy? Thẩm Miên ỉ ở lưng ghế thượng. Ta cũng không biết nên cho hắn phê cái gì phân, viết văn giấy mặt vì phương tiện long nhãi con. Cùng lão sư phán đoán số lượng từ, cố ý ở đệ tam trăm cái ô vuông thượng tiêu con số. Sở hữu lão sư đều cam chịu viết đã có con số đánh dấu kia một hàng liền tính số lượng từ đủ tư. Cách write vì tiến đến kia một hàng. Hai câu lời nói viết thành một đoạn. Sau đó liền đổi nghề khác khởi tân một đoạn. Sắp đến kết cục thật sự thấu không đủ. Đơn giản cắm một đại đoạn phép bài tỷ. Chính là viết tới rồi tiêu 300 tự kia một hàng. Cuối cùng ở 300 cái kia ô vuông mặt sau vẽ một cái dấu chấm câu, Hạ Tình. Ngoặc kép, thủy, quá thủy, nhưng lại không thể phê không đủ tiêu chuẩn. Bởi vì yêu cầu chính là viết đến cái kia ô vuông, Hạ Tình cúi đầu vòng lấy Thẩm Miên. Cười hôn hạ hắn phát đỉnh, vất vả chúng ta viện trưởng. Vì đế quốc tiểu cây non như vậy đau đầu, Thẩm Miên bị hắn thân long nhãi con giống nhau hôn một cái. tĩnh trong chốc lát, tăng thêm ngữ khí. Nhà ta tiểu long nhãi con, hảo hảo hảo, Hạ Tình ôm trong lòng ngực đại bảo bối cười đến không? Được, là nhà của chúng ta tiểu long nhãi con, Hạ Tình trầm mặc trong chốc lát. Cầm nhẹ nhàng cọ Thẩm Miên phát đỉnh. Người năm nay phải về nhân loại văn minh sao? Long tộc đế quốc mỗi năm 12 tháng 6 ngày đến 12 tháng 9 ngày. Là sở hữu long tộc nhất long trọng ngày hội. Được xưng là long thần tiết. Ở long tộc văn hóa chung. Thời gian này điểm là long thần phá xác thời gian. Là ăn mừng long tộc cái này chủng tộc đi vào thế giới ngày hội. Mà thời gian này điểm. Cũng là nhân loại văn minh đại di chuyển thành công chúc mừng ngày. Hai cái văn minh cách xa nhau rất xa. Nghỉ thời gian nhưng thật ra không sai biệt lắm. Thẩm Miên đợi trong chốc lát. Hạ Tình chỉ là ôm hắn có một chút không một chút mà hoàng. Thẩm Miên mặt vô biểu tình mà cầm lấy bút. Không quay về. Ta ở đàng kia không chỗ ở. Hạ Tình dừng một chút. Không có truy vấn. Chỉ là cúi đầu dựa gần Thẩm Miên mặt. Nhão nhão dính dính mà nói. Kia hai ta cùng nhau về nhà bái. Kim Đô có rất nhiều hảo ngoạn. Chúng ta buổi sáng đem Ngôn Đàm tiếp nhận tới cùng Tinh Phỉ Tiệp An cùng nhau. Sau đó chúng ta đi Phi Vân Thành đi dạo. Thẩm Miên thấy gia trưởng, Hạ Tình có điểm kinh ngạc. Các ngươi muốn gặp cha mẹ sao? Chúng ta không cần. Có đối tượng lúc sau thông chi một chút thì tốt rồi. Thẩm Miên ngoặc kép. Hạ Tình sấn Thẩm Miên buông bài thi. Chạy nhanh vớt quá một bàn tay nắm lấy. Ngươi tưởng ở đâu ăn Tết? Thẩm Miên ngoặc kép. Đi xem chuyến bay. Có phiếu lại nói, còn muốn hỏi long nhãi con nhóm ý kiến. Nếu Tiệp An hoặc là Tinh Phỉ không muốn, kia hắn cũng sẽ không đi đế đô tinh. Hạ Tình cúi đầu hôn hắn một chút. Không phiếu khiến cho quản gia khai tư hạm tới đón. Ngoặc kép, ngày kế sáng sớm, Lộ Nguyên cha mẹ liền tới rồi tiếp Lộ Nguyên, An Lũng vợ chồng một học kỳ không tận mắt nhìn thấy Lộ Nguyên. Thật cảm thấy hổ thẹn. Lộ Nguyên mụ mụ ôm trọng hơn 30 cân tiểu long nhãi con rưng rưng nói. Viện trưởng nói ngươi thực dụng công. Ta nhìn đều gầy, dục ấu viện tiểu long nhãi con nhóm. Ngoặc kép, Hạ Tình yên lặng xoay đầu, Lộ Nguyên thể trọng gia tăng tuy rằng có trường cao không ít duyên cớ. Nhưng là hắn cũng xác thật mập lên. Không có biện pháp, ban long chính là hấp thu đặc biệt tốt long tộc. Ăn cái gì đều dễ dàng trường thịt. Thẩm Miên trong tay cầm hai chương phong tốt phong thư. Bên trong phóng đóng dấu ra tới phiếu điểm hòa thân viết tay cuối kỳ lời bình luận. Tuy rằng hiện tại dục ấu viện đều không yêu cầu thật thể lời bình luận. Nhưng bởi vì trong viện ấu tể thiếu. Thẩm Miên vẫn là cho mỗi cái long nhãi con đều chuẩn bị một phần. Thẩm Miên đem phong thư đưa cho Lộ Nguyên. Nơi này có học kỳ này cuối kỳ thành tích cùng lời bình luận. Điện tử bản ta sẽ đưa vào hồ sơ. Sau đó chia cha mẹ ngươi một phần. Lộ Nguyên ở trước kia dục ấu viện cũng lãnh quá thời hạn mạt. Phiếu điểm. Nhưng là trước nay không giống hôm nay như vậy khẩn trương quá. Hắn biết Tiệp An cùng Tinh Phỉ nhất định hội khảo rất khá. Hắn cũng biết bình thường lảo đảo lắc lư tiểu rai vĩnh viễn sẽ không đạt tiêu chuẩn. Nhưng hắn khả năng sẽ. Hắn hít sâu một hơi. Tiếp nhận phong thư, An Lũng mới lạ mà vỗ vỗ Lộ Nguyên. Không có việc gì, lần này khảo không hảo còn có tiếp theo. Không cần nhụt chí, chúng ta cuối cùng khẳng định gặp qua quan, Lộ Nguyên cào phía dưới. Có điểm ngượng ngùng, ta trước kia chưa từng có như vậy nỗ lực quá. Cho nên có điểm sợ hãi vẫn là giống như trước đây. Ta rất muốn cùng Tiệp An Tinh Phỉ bọn họ cùng nhau tốt nghiệp. Ta tưởng cùng bọn họ thượng một cái tiểu học. Lộ Nguyên mẫu thân vội vàng an ủi hắn. Chúng ta từ từ tới. Nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Thẩm Miên lấy ra một cái khác phong thư. Ta nghe nói long tộc tinh tệ là căn cứ trong truyền thuyết long thần vảy chế tạo. Mỗi năm long thần tiết. Cha mẹ đều sẽ vì long nhãi con chuẩn bị một cái tinh tệ. Hy vọng ấu tể có thể được đến long thần che chở. Thành tích rất quan trọng. Nhưng cũng không thể đại biểu hết thảy, hắn từ phong thư rũ ra một khối lớn nhất mặt trán tinh tệ. Ta tin tưởng mỗi cái hài tử đều người mang bảo tàng. Tinh tệ sơn hoặc là trí tuệ ao hồ. Người chính là biển sao trời mênh mông. Đi chỗ sâu trong tìm chính người bảo tàng đi. Thẩm Miên dắt lấy Lộ Nguyên một con chảo chảo. đem nửa trong suốt kim sắc tinh tệ đặt ở thịt lót thượng. Mang theo long thần mong ước, Lộ Nguyên ngơ ngác nhìn thịt lót thượng tinh tệ. Bỗng nhiên chui vào Thẩm Miên trong lòng ngực. Ân, Hạ Tình khẽ cười lên, so với mặt khác long nhãi con. Lộ Nguyên thật sự thực may mắn. Hắn gặp được một cái chân chính có thể dẫn đường hắn lão sư. Mà không phải đơn giản tri thức máy đọc lại, Hạ Tình ở lúc còn rất nhỏ có học qua đạo lý này bất. Luận cái gì một cái tiểu long nhãi con đều nên học được thưởng thức mặt khác long tộc. Nhưng cũng không thể quên thưởng thức chính mình. Lộ Nguyên cùng cha mẹ về nhà. Rai cùng Lan Xin tính toán hồi Lan Xin cha mẹ ra ăn Tết. Ngôn Đàm bởi vì học kỳ dài ngắn bất đồng. Mấy ngày nay còn ở khảo thí, rõ ràng chỉ là qua một ngày. Dục ấu viện liền bỗng nhiên quạnh quẽ vài lần. Duy nhất tin tức tốt chính là cách vách thư viện rốt cuộc tu sửa hảo, thi công đội hủy đi tường vây. Mang theo bọn họ khí cụ thuận lợi bàn giao công trình. Mới tinh thư viện rốt cuộc lộ ra diện mạo, hai cái tiểu long nhãi con lại có điểm nhấc không nổi. Hứng thú, đi vào đi dạo một vòng. Liền yên lặng ngồi ở cố ý vì Ngôn Đàm chuẩn bị phòng vẽ tranh, Thẩm Miên ôm lấy hai cái tiểu long. Nhãi con, còn cần tán tán hương vị. Đừng ở bên trong đãi lâu lắm, Tiệp An rúc vào Thẩm Miên trong lòng ngực. Viện trưởng, ta tưởng Ngôn Đàm, Tinh Phỉ nắm Thẩm Miên ống tay áo. Gật đầu, Thẩm Miên, chúng ta đây đi xem Ngôn Đàm hảo sao? Tiệp An kinh hỉ, thật vậy chăng? Thẩm Miên, vốn dĩ tính toán buổi tối cùng các ngươi nói. Hạ thúc thúc muốn mang các ngươi đi Đế Đô tinh quá long thần tiết. Nguyện ý đi sao? Đi nói chúng ta liền đính chậm một chút chuyến bay. Trên đường sẽ không rất khó chịu, ăn mấy tháng dược. Tinh Phỉ thân thể cũng khá hơn nhiều. Chuẩn bị một chút thường dùng dược vật. Hoàn toàn có thể ứng phó khoảng cách thời gian trường một chút không gian khiêu dược. Tinh Phỉ đôi mắt một loan. Ta hiện tại hẳn là sẽ không ở hôn mê. Ta cũng tưởng nhanh lên nhìn đến Ngôn Đàm ca ca, nàng cũng không phải sẽ vựng tinh thuyền thể chất. Chỉ là nguyên bản thân thể không tốt lắm. Không gian khiêu dược sẽ cho nàng tạo thành gánh nặng, Thẩm Miên sửa sang lại một chút tiểu cô nương. Cổ áo, ta đây cùng Hạ thúc thúc thương lượng một chút. Hậu thiên đi hảo sao? Hảo, Tiệp An nắm Tinh Phỉ. Chúng ta đây đi thu thập hành lý. Ta còn tích cóp rất nhiều đồ ăn vặt muốn mang cho Ngôn Đàm, Thẩm Miên gật đầu, thật đáng tiếc chính. Là, bọn họ đính phiếu quá muộn. Đã không có đi Đế Đô tinh phiếu. Hạ Tình mới lười đến đi đoạt lấy phiếu công khai đoạt phiếu cuối cùng khoang phiếu. Cái kia khoang chỗ ngồi chi gian vị trí tiểu không nói. Chấn cảm còn cương. Nhà hắn tiểu cô nương thân thể không tốt. Ngồi cuối cùng khoang không phải chịu tội sao. Hắn liên hệ một chút quản gia. Thỉnh đối phương đem tư hạm khai ra tới. Long tộc đế quốc cho phép dân dụng tinh hạm ở trên thị. Trường mua bán. Liền cùng mua huyền phù xe không sai biệt lắm. Hạ Tình tinh hạm cùng trên thị trường bán tinh hạm bề ngoài thượng không sai biệt lắm. Nhưng bên trong trang bị quân dụng vũ khí. Hoàn toàn chính là một con thuyền dân dụng bề ngoài quân hạm, tinh hạm đến cùng ngày. Hạ Tình cùng Thẩm Miên ôm long nhãi con đi cảng, màu xám bạc tinh hạm bề ngoài điệu thấp. Đã ngừng ở trước tiên hẹn trước tốt cảng. Vích liền chờ ở tinh hạm cửa. Xuyên một thân thực thường thấy áo sơ mi quần dài. Nhìn qua giống cái giỏi giang bí thư, Vích vẫn luôn cho rằng chính mình chính là cái bí thư. Chẳng qua có cái quân hàm mà thôi, Vích lạnh mặt đứng ở tinh hạm lối vào. Đĩnh bạt dáng người nhường đường quá long tộc đều nhịn không được nhiều xem hai mắt. Ai cũng sẽ không biết nhân cách hóa hình thái 1m8 tùy hành quan nội tâm đã là một đoàn loạn mã. Điện hạ cùng viện trưởng xác định quan hệ thời điểm liền thông chi bệ hạ cùng thân vương điện hạ. Chính mình làm tùy hành quan đương nhiên cũng biết chuyện này, như vậy vấn đề tới điện hạ là cái alpha, chính mình làm tùy hành quan lại là cái omega. Viện trưởng có thể hay không không quá thích hắn. Đợi chút viện trưởng tới rồi. Hẳn là như thế nào cùng viện trưởng giải thích đâu. Là trước nói ta cùng điện hạ một chút đều không thân. Còn trực tiếp tỏ vẻ ta thực thích viện trưởng, cho nên tuyệt đối sẽ không làm viện trưởng có phiền não. Vích nội tâm dần dần hỏng mất, còn không có tìm ra một cái thích hợp cách nói. Thẩm viện trưởng thân ảnh đã xuất hiện ở trong tầm mắt, Thẩm Miên một tay đáp ở Tiệp An trên người. Cấp tò mò Tiểu Tiệp An phổ cập một chút tinh hạm thường thức. Nói trong chốc lát, Hạ Tỉnh liền ở một con thuyền màu xám bạc tinh hạm trước dừng lại. Lối vào chờ một vị cao gầy thanh niên. Xem Trạm Tư hẳn là một vị quan quân, Hạ Tỉnh cấp Thẩm Miên giới thiệu. Đây là Vích, ta tùy hành quan, ta cùng Vích. Hắn lời nói còn chưa nói xong, trắng nõn lãnh đạm quan quân liền chạy nhanh nói tiếp. Không thân, Thẩm Miên, ngoặc kép chấm hỏi. Hạ Tỉnh, ngoặc kép, Vích ngươi không cần hại ta. Ngươi cái này nhanh chóng nói tiếp thái độ càng dễ dàng làm Long hiểu sai. Xã khủng phát tác thời điểm, chúng ta không có việc gì cũng đừng tùy tiện mở miệng hảo sao. Tình phỉ bái Hạ Tỉnh cánh tay, cùng Tiệp An trao đổi một cái, lại đã xảy ra chuyện, ánh mắt tác giả có lời muốn nói. Vích, ta hảo kích động, ta hảo khẩn trương. Viện trưởng ta thích ngươi. Viện trưởng, Hạ Tỉnh, Tỉnh Tỉnh, đây là ta đối tượng. Hết chương.